Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, Huyễn Ảnh Tộc. Lúc này, ngay tại tòa kia núi cao đỉnh núi trên, một tòa tinh xảo nhỏ trong phòng, từng theo Bạch Mục Giã bọn hắn gặp mặt qua cái kia tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân đối diện tấm gương. Trên mặt cái kia đạo vết máu rõ mồn một trước mắt. Tuổi trẻ nữ nhân trong đôi mắt, lóe ra cực độ băng lãnh, phảng phất như không có một chọn nhân loại tình cảm tia sáng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này phá hư ta mặt. Cho tới bây giờ chưa từng. Tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân trong mồm phát ra thanh âm lạnh như băng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm tấm gương. Sau đó, mặt kính trên xuất hiện rồi năm cái thân ảnh chật vật. Chính hướng lấy kia tòa không cao lắm núi hoang chạy tới. Hừ, nghĩ muốn chạy trốn tới kia ngọn núi đi lên. Tuổi trẻ nữ nhân cười lạnh, duỗi ra một cái tay, đặt ở thân bên một cái sáu mặt thủy tinh thể trên. Nếu như Bạch Mục Giã bọn hắn nhìn thấy, nhất định sẽ hơi kinh ngạc, bởi vì này đồ vật chính là trước đó quá xinh đẹp dùng để thăng cấp thủy tinh thể. Tiếp lấy. Tuổi trẻ trước mặt nữ nhân kia cái gương trên, kia tòa bật 800 mét cao núi âm vang đổ sụp xuống dưới. Đang theo lấy kia ngọn núi phi nước đại năm người lập tức một mặt mờ mịt đứng ở đó. Hì hì, chơi vui sao? Nàng băng lãnh âm thanh, truyền vào đến năm người kia trong lỗ tai. Sau đó nàng xem thấy kia năm cái thiếu niên một mặt dáng vẻ phẫn nộ. Cười đến phi thường vui vẻ. Đây là thế giới của ta. Các người đã nhưng đi đến rồi thế giới của ta. Đời này liền cũng đừng nghĩ ra ngoài a. Ngay ở chỗ này thật tốt chơi với ta a. Tuổi trẻ nữ nhân nhẹ nhàng nói xong. Sau đó trong gương hình ảnh biến đổi. Lại biến thành một mặt bình thường tấm gương. Tỏa ra nàng bị vạch ra một đạo vết máu mặt. Bạch Mục Giã đám người đứng ở nơi đó. Trong lòng bị đè nén. Nhưng lại không có cách nào phát tiết. Sau lưng có đủ mười mấy con vảy rồng hổ răng kiếm đã cách rất gần. Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Bạch Mục Giã cười một tiếng. Đánh, khẽ cắn răng. Mười mấy tấm phù trong nháy mắt bay ra. Khống chế phù, giống. Mười mấy con vảy rồng hổ răng kiếm cùng kêu lên gào thét. Mãnh liệt nhào tới. Ba ba ba ba. Phù triện ở bọn chúng trên thân nổ tung, đàn cốc băng lãnh tiễn, cơ thải sắc bén đao, tư âm hung mãnh búa lớn, lưu trí viễn lăng lệ kiếm. Bốn người cơ hồ trong nháy mắt, liền đem này mười mấy con bị cáo ở vảy rồng hổ răng kiếm cho xử lý rồi. Có thể nhá, các người thật thật tuyệt bổng, cấp 8 sinh vật đâu, cứ như vậy bị các người giết đi. Kia đưa các ngươi một chút cấp 9A. Kia nữ nhân đáng chết âm thanh vang lên lần nữa. Đại địa một hồi run rẩy. Từng tôn có đủ 7-8 thước cao cự nhân. Từ kia tòa đổ sụp núi thấp mặt sau đi tới. Có đủ mười mấy cái. Những này thế nhưng là ta tân tân khổ khổ làm ra. Đúng, bọn hắn cùng kia dưới mặt đất di tích bên trong viễn cổ cự nhân rất tương tự nha. Chính là lấy bọn hắn vì mô bản làm ra. Bạch Mục Giã đám người lạnh lùng nhìn lấy những cái kia đi ra cự nhân. Đàn cốc nói rằng, những thứ này, có phải hay không là huyễn tưởng? Người mới biết rõ, Bạch Mục Giã nhìn hắn một cái, vốn là huyễn tưởng. Vậy cái này thứ nguyên không gian? Đàn cốc nhìn lấy Bạch Mục Giã, cũng là giả. Không, đây là sự thực, Bạch Mục Giã nói xong. Nhanh chân hướng lấy đám kia cự nhân đi qua. Bạch ca, trận hình, chú ý trận hình. Đàn cốc ở phía sau lớn tiếng kêu. Nhưng trong tay tiễn, lại là một khắc không ngừng hướng lấy những người khổng lồ kia bắn xuyên qua. Đinh, cong, bành, bang, tất cả tiễn, cơ hồ đều bị những người khổng lồ kia trong tay vũ khí cho đánh bay. Coi như ngẫu nhiên một chi có thể bắn bên trong cự nhân. Nhưng chỉ cần không có bắn trúng chỗ hiểm, đối những người khổng lồ kia liền không có ảnh hưởng gì. Tiểu Bạch, ngươi là nói, tiện nhân kia đem di tích bên trong một chút đồ vật chuyển vào rồi trong không gian thứ nguyên, đồng thời nắm giữ sử dụng phương pháp. Cơ thảy y ở phía sau hỏi nói, Bạch Mục Giã yên lặng gật gật đầu, nói, có lẽ chính là như vậy. Tiểu đệ đệ chẳng những người dài đặc biệt xoái, đầu óc cũng thật sự là thông minh đâu. Lập tức liền đoán được rồi. Đáng tiếc, đoán được cũng không có tác dụng gì. Hì hì, trang bị như vậy, tỷ tỷ nơi này còn có rất nhiều đâu. Có thể một mực cùng các ngươi chơi tiếp tục đâu. Kia băng lãnh nữ tử âm thanh bên trong, mang theo vài phần nhỏ đắc ý, nghe còn mang theo vài phần hoạt bát. Gặp quỷ đồ vật, tiểu tỷ tỷ, ngươi biết rõ sao? Ngươi đã đem chính mình yếu điểm bại lộ cho rồi chúng ta. Bạch Mục Giã nhìn lấy càng ngày càng gần cự nhân, cười nhạt nói, ô, tiểu đệ đệ, vậy ngươi nhắc nhở một chút tỷ tỷ thôi. Nữ tử cười duyên, âm thanh cũng sẽ không tiếp tục băng lãnh. Ngươi cũng bất quá chính là cái có điểm tinh thần lực cấp thấp thần tộc cay gà. Hoặc là nói, người bất quá là cái có thần tộc huyết mạch tạp trùng. À thật xin lỗi, là hỗn huyết, nói thuận miệng, đừng thấy lạ a. Bạch Mục Giã mỉm cười càng đẹp mắt, nhưng lời nói ra lại có thể tức chết cá nhân. Kia nữ tử thức hành trong nháy mắt trở nên cực độ băng lãnh bắt đầu. Tiểu súc sinh, ta sẽ để ngươi hối hận. Ha ha, Bạch Mục Giã cười lạnh vài tiếng. Nhìn lấy đám người nói, đi, đi kia ngọn núi tìm nàng. Theo lấy Bạch Mục Giã thăm dò, mấy người này cũng cơ hồ đều rõ ràng rồi một chút cái gì. Kia nữ nhân, cũng không phải là không thể chiến thắng. Nàng là thông qua dưới mặt đất di tích mặt trong một chút trang bị, đem mọi người kéo tới mảnh này thứ nguyên không gian ở giữa. Nghĩ muốn dùng những cái kia đồ vật đối phó bọn hắn. Như vậy, chỉ cần tìm được nàng, đem nàng xử lý, cái này chuyện liền kết thúc rồi. Về phần nàng chết rồi, mọi người muốn làm sao rời đi thứ nguyên không gian, vậy liền là chuyện sau đó rồi. Sự tình muốn một cái làm. Các ngươi lên không nổi. Băng lãnh nữ tử âm thanh lại lần nữa thi pháp, những người khổng lồ kia bắt đầu chạy như điên. Đây là một đám có cấp 9 sinh linh thực lực cự nhân. Đối ở đây những thiếu niên này tới nói, dạng này một đám đại gia hỏa, vẫn là có uy hiếp rất lớn. Không cần đi để ý tới, chúng ta đi chúng ta. Bạch Mục Giã hướng chính mình cùng mọi người trên thân đánh tốc độ phù. Đám người tốc độ lập tức toàn bộ tăng lên. Bọn hắn khoảng cách kia ngọn núi có mấy chục dặm, nhưng đối với những người này tới nói, mấy chục dặm cũng không tính là cỡ nào xa không thể chạm một khoảng cách. Bất quá vừa chạy ra mấy dặm đường, phía trước liền xuất hiện rồi lượng lớn tiểu ác ma, thét chói tai vang lên, gầm thét, hướng lấy đám người này chen chúc mà tới. Giết, Lưu Chí Viễn một ngựa đi đầu, mang theo cuồng long kiếm liền xông rồi đi lên, tư âm cắn chặt răng. Theo sát phía sau, này một lần sự kiện, đối nàng xúc động là sâu nhất. Dù là nàng đã nghe được đối phương tính toán chính là bọn hắn 5 cái, nhưng cuối cùng đột phá miệng là ở nàng nơi này. Cái này khiến tư âm ở sâu trong nội tâm cực độ dày vò vô cùng khổ sở. Đổi lại qua đi, loại này dày vò cùng khổ sở sẽ để cho nàng càng cảm thấy nhu nhược. Nhưng ở dưới mắt, các đồng bạn cần lấy nàng, nàng nhất định phải đứng ra. Cho nên, dù là trong nội tâm y nguyên cảm thấy sợ hãi, nhưng nghĩ đến các đồng bạn lúc nào cũng có thể sẽ chết ở loại địa phương này, trong ngực liền có một cỗ giận lửa cháy hừng hực. Này giận lửa, thậm chí vượt trên rồi sợ hãi của nàng. Tư âm thay phiên búa lớn, đi theo Lưu Chí Viễn sau lưng, điên cuồng xông đi lên. Tựa như ở phó bản bên trong, vô số lần từ nhỏ ác ma đồng dạng, nàng cái gì đều sợ, nhưng không sợ nhất, kỳ thực chính là những này tiểu ác ma. đàn cốc không có lại thường xuyên ra tay. Chỉ có tại những cái kia tiểu ác ma muốn bắt cắn được tư âm thời điểm, mới sẽ dùng cung tiễn tiến hành điểm xạ. Hắn trên thân tiễn đã không có nhiều rồi, thêm lên thu hồi lại những cái kia, cũng chỉ thừa xuống hơn 50 chi. Nhất định phải tiết kiệm sử dụng, mà lại bắn đi ra tiễn, phải tận lực thu hồi mới được. Cơ thải thủ hộ ở tư âm bên thân, hợp tác trầm mặc, vung vẩy liệt thiên trùy, tư âm không ngừng đánh giết tiểu ác ma. Bạch mục giã phụ trách đoạn hậu, hắn thậm chí không có đi dùng phụ trợ phù triện trí viễn các đồng bạn. Bởi vì một mình hắn, đối mặt là mấy chục tôn đáng sợ cự nhân. Đánh, nói đùa, khẳng định là đánh không lại. Trừ phi hắn hiện tại liền có thể giải khai phong ấn. Không phải một cái mặt người đối mười mấy cái cấp 9 thực lực cự nhân, không bị xé thành mảnh nhỏ chính là vô cùng may mắn. Hắn chỉ là không ngừng dùng khống chế phù ở khống lấy những người khổng lồ này. Ai xông đến nhanh nhất, hắn trước hết khống ai. Thủy chung để bọn này cự nhân cùng hắn ở giữa duy trì 20-30 mét khoảng cách. Việc này không thoải mái, nhưng hắn thần thái lại nhẹ nhõm cực kỳ. Trừ rồi vừa mới tiến đến lúc ấy có điểm mờ mịt bên ngoài, hắn một mực duy trì loại này nhẹ nhõm. Bởi vì hắn biết rõ, cái kia nữ nhân có thể trông thấy hắn. Mềm yếu này đồ vật, lưu cho mình liền tốt rồi. Vẫn là không cần khắp nơi cầm ra đến khoe khoang rồi. Theo lấy tư âm bạo phát, đám người trực tiếp ở tiểu ác ma bầy bên trong giết ra một đường máu. Sau nửa giờ, bọn hắn khoảng cách kia tòa núi lớn, 2-3 ngàn mét khoảng cách, kia băng lãnh nữ tử lại là không chút hoang mang, lần nữa thả ra một nhóm lớn vảy rồng hổ răng kiếm. Này một lần, có đủ trên 100 đầu. Những này vảy rồng hổ răng kiếm phi nước đại lấy, hướng lấy mấy cái khó khăn từ tiểu ác ma bầy bên trong giết ra người tới xông qua đến. Bạch mục giã đột nhiên nói, quay người, trốn đến những người khổng lồ này sau lưng. Nói xong, hắn duy nhất một lần vẩy ra mấy chục tấm phù, tinh thần lực trong nháy mắt thấy đáy, nhưng hắn trong miệng lại ngậm 2 bình tinh thần dược tề, đang dùng ống hút nhanh chóng uống vào. Bọn này cự nhân trong chốc lát toàn bộ bị cáo, 2-3 giây về sau, lấy lại tinh thần, đang chuẩn bị hướng về phía bạch mục giã đám người lần nữa khởi xướng công kích. Lại bị hơn 100 đầu vảy rồng hổ răng kiếm cho nhìn chằm chằm rồi. Những người khổng lồ này hình thể nhưng so bạch mục giã đám người này lớn hơn. Dùng để ăn nói, cũng tuyệt đối sẽ ăn đến thoải mái hơn. Cho nên bọn này chỉ có đồng dạng linh trí vảy rồng hổ răng kiếm không chút do dự liền cải biến rồi. Mục tiêu công kích, a, đỉnh núi trên, kia nữ nhân phát ra một tiếng kinh hô. Sắc mặt trở nên khó coi. Tại sao có thể như vậy? Các ngươi không cần tự giết lẫn nhau, đi giết những cái kia nhân loại a. Chỉ tiếc, nàng có thể triệu hoán, có thể điều động, nhưng lại không có cách nào cải biến giống loài thiên tính. Đối bọn này cự nhân tới nói, khẳng định là nhào lên vảy rồng hổ răng kiếm uy hiếp càng lớn. Cho nên bọn hắn không chút do dự vòng lên trong tay vũ khí, điên cuồng đập tới. Hơn 100 đầu vảy rồng hổ răng kiếm cùng mấy chục tôn thân hình cao lớn cự nhân trong nháy mắt triển khai chém giết lẫn nhau. Có cự nhân đồng thời bị tốt mấy đầu vảy rồng hổ răng kiếm nhào vào trên thân, miệng vừa hạ xuống, mảng lớn huyết nhục liền bị cắn xé xuống tới. Những này ăn một mình giống loài, bị thần tộc cải tạo về sau vậy mà cũng cùng sư tử đồng dạng, có thể cộng đồng chia sẻ. Cự nhân cảnh giới mặc dù cao hơn vảy rồng hổ răng kiếm, nhưng không chịu nổi người ta số lượng nhiều a. Bạch mục giã đám người nhìn lấy này hỗn loạn tràng cảnh, thở rồi nhẹ một hơi, đồng thời đều có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Ngươi nhìn, quả nhiên chính là cái gà mờ thần tộc a. Nói không chừng chính là một người thần hỗn huyết tạp trùng. không biết rõ làm sao đã thức tỉnh thần tộc năng lực. Lại tại nơi này phát hiện rồi một chỗ sao lãng đi thứ nguyên không gian. Chuyển vào đến một chút di tích viễn cổ mặt trong trang bị. Liền coi chính mình vô địch. Bạch Mục Dã mỉm cười nói xong. Dưới chân lại mảy may không ngừng lại. Hướng lấy kia ngọn núi nhanh chóng phóng đi. Núi trên kia nữ nhân ngược lại trầm mặc rồi. Không có lại mở miệng chào phúng bọn hắn. Đám kia không có tác dụng lớn tiểu ác ma y nguyên hối hả. Xa xa đứng xem vảy rồng hổ răng kiếm cùng cự nhân ở giữa chiến đấu. Về phần vảy rồng hổ răng kiếm cùng những người khổng lồ kia nhóm. Y nguyên đánh khó phân thắng bại. Không có ai để ý bọn hắn mấy người này. Nhưng liền tại bọn hắn đi đến núi ngọn nguồn chuẩn bị leo núi thời điểm. Bọn hắn trước mắt xuất hiện rồi một bóng người. Chuẩn xác mà nói, đây là một đạo cái bóng nhàn nhạt, mà lại lúc sáng lúc tối, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ triệt để tiêu tán. Cái bóng hất lên một cái áo choàng, mang trên mặt mặt nạ, chỉ có một đôi lộ ra ngoài băng lãnh con mắt, giống như là chân thực, lóe ra hàn quang, nhìn chằm chằm năm người. Này cái bóng trong tay mang theo một cái bị dỉ đao. Lưỡi đao vết dỉ loang lổ, đã rách dưới không chịu nổi. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ gãy mất. Dạng này một cây đao, bị một đao cái bóng xách tại trong tay. Cho người ta một loại cảm giác cực độ quỷ dị. Cẩn thận một điểm, Lưu Chí Viễn thấp giọng nhắc nhở lấy. Bạch Mục Dã trong nháy mắt tế ra một đống lớn phù triện. Khống chế phù, chụp về phía cái kia đạo cái bóng. Quản ngươi có hay không thực thể. Trước đập một chương thử một chút. Mặt khác mấy chương lại là chụp về phía đồng bạn bên cạnh. Đập cho Lưu Chí Viễn một chương lực lượng phù. Một chương tốc độ phù. Một chương tăng cường công kích. Đưa tay chính là một đao. Đập cho cơ thải y một chương tốc độ phù. Một chương nhanh nhẹn phù. Còn có một chương lực lượng phù. Đập cho đan cốc. Là một chương tăng cường công kích phù, một chương nhanh nhẹn phù, một chương tốc độ phù, cho tư âm, thì là lực lượng phù, phòng ngự phù, mọi người tại phù triện ra thân, thậm chí không có kích khi còn sống, liền đã liền xông ra ngoài. 3. Dẫn đầu bị kích hoạt nổ tung, là Bạch Mục Dã đánh vào cái bóng trên thân kia chương khống chế phù. Cái bóng nhún vai. Giống như là đang giễu cợt. Bạch Mục Dã trong lòng cảm giác nặng nề. Vô hiệu. Lưu Chí Viễn lúc này đã xông đi lên. Lực lượng, tốc độ, tăng cường công kích này ba tấm phù triện ra thân. Để hắn công kích trở nên vô cùng cường đại. Trong tay cuồng long kiếm thi triển phong lôi trảm. Không khí bên trong truyền đến sấm sét vậy oanh minh. Hung hăng một kiếm hướng xuống chém tới. Bang, cái bóng kia vung trong tay dỉ được không còn hình dáng đao. Hung hăng đánh vào Lưu Chí Viễn cuồng long kiếm trên. Một tiếng nổ vang về sau. Lưu Chí Viễn bị đánh bay ra ngoài. Hắn trên thân bị động kích hoạt phòng ngự phù lúc trước chiến đấu bên trong liền đã bị tiêu hao hết. Cho nên Lưu Chí Viễn ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu lớn. Thân thể hung hăng ngã tại đất trên. Tiếp theo là U Linh vậy cơ thải y, nàng trong tay ám nguyệt chi nhận, đâm về này cái bóng vị trí trái tim, con mắt là lưu cho đan cốc. Siêu, đan cốc tiễn nhanh đến mức khó mà tin nổi, bắn về phía cái bóng kia con mắt, cái bóng phảng phất đưa tay đuổi mũi đồng dạng, tiện tay vung lên, trong tay kia dì xét rách dưới đao trùng điệp đánh vào ám nguyệt chi nhận trên. Nàng trên thân bị động kích hoạt phòng ngự phù trước đó cũng không bị kích hoạt. Giờ phút này phát huy tác dụng, thay nàng ngăn trở cái bóng một kích này. Bất động như núi có hiệu lực, cơ thải y thân thể cũng không bay ra. Nhưng nghĩ muốn phản kích, lại căn bản làm không được. Bởi vì này cái bóng thấy một đao không có chảm phá cơ thải y phòng ngự. Lại là một đao chém tới. Cơ thải y chỉ có thể lui lại, có phòng ngự phù hộ thể, nàng không có thụ thương, nhưng tình thế cũng rất nguy cấp. May mắn lúc này đan cốc bắn về phía cái bóng tiễn. Để này nói cái bóng có chút kiêng kỵ, nó vậy mà né tránh rồi một chút. Một tiễn này, thuận lấy cái bóng mi tâm truyền đi, hung hăng bắn vào cái bóng sau lưng ngọn núi ở giữa. Rõ ràng bắn là một đạo bóng mờ, nhưng này cái bóng thân thể lại theo đó nhoáng một cái. Bang, từ âm búa lớn hung hăng nện rồi đi lên, nện ở cái bóng đầu trên. Cái bóng thân thể bị nện được một cái cứng ngắc, nhưng trong tay dao nhỏ lại không chút do dự đâm về tư âm trái tim. Ông, Bạch Mục Giã đánh vào tư âm trên thân phòng ngự phù ngăn trở rồi cái bóng một kích này. Nhưng cái bóng lực lượng lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Tư âm bên thân phòng ngự phù là Bạch Mục Giã đánh ra chủ động phòng ngự. Lại là trung phẩm, không có bất động như núi hiệu quả. Trực tiếp bị cái bóng cho đánh bay. Năm cái thiếu niên giây lát giữa bị này cái bóng một cái người đánh vô cùng chật vật. Bất quá có chút kỳ quái là núi cao đỉnh trên trẻ tuổi nữ nhân lại từ đầu đến cuối không có lại lên tiếng. Dựa theo trước đó biểu hiện của nàng, loại thời điểm này bất chính có lẽ trắng trợn trào phúng a. Nhưng sự thực trên cũng không có. Này cái bóng cũng là một lời không phát. Từng bước một hướng Bạch Mục Giã đi tới, Bạch Mục Giã lần nữa hướng đan cốc trên thân chụp mấy bức phù. Đan cốc siêu siêu siêu lại là ba mũi tên bắn đi ra. Cái bóng đang chuẩn bị vung đao chém bay này mấy mũi tên trong nháy mắt. Bạch Mục Giã khống chế phù, lần nữa vỗ ra, chỉ là này một lần. Tiểu Bạch mục tiêu, là này cái bóng trong tay kia đem dao nhỏ. Sơ cấp thượng phẩm khống chế phù, chẳng những bổ sung trầm mặc kỹ năng, càng có thể lấy thông qua vũ khí truyền. Ba, kia khống chế phù ở cái bóng đao trên nổ tung, cái bóng thân thể bỗng nhiên trở nên cứng đờ. Không ở, Bạch Mục Giã trong lòng một hồi cuồng hỉ, sau đó lại là hai tấm khống chế phù đập tới, bên kia đan cốc tiễn. Thì tinh chuẩn xuyên thấu cái bóng kia hai cái như thực chất con mắt. Liền tại lúc này, đỉnh núi đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Ta con mắt, này cái bóng, vậy mà là kia nữ nhân. Bạch Mục Giã tại thời khắc này, trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến một loại thần tộc thần thông ảnh phân thân. Chỉ là loại thần thông này, cho dù là ở thần tộc ở giữa, cũng là tương đương lạnh môn, không có chút nào phổ biến, mà có thể thi triển ảnh phân thân, chỉ có một loại thần tộc, huyễn ảnh tộc, mà huyễn ảnh tộc là có thể chiếm cứ nhân loại thân thể. Khó nói này nữ nhân, nguyên bản cùng thần tộc không quan hệ, chỉ là bị huyễn ảnh tộc chiếm cứ thân thể. Bạch Mục Giã một trái tim phanh phanh nhảy lấy. Mắt thấy này nói cái bóng trong nháy mắt biến mất được vô ảnh vô tung. Lưu Chí Viễn ở cơ thải y nâng đỡ phía dưới, khập khễnh đi về tới. Thương thế của hắn có chút nặng, khóe miệng còn mang theo máu tươi. Cơ thải y cùng tư âm đều không có gì đáng ngại. Bạch Mục Giã có chút áy náy nhìn lấy Lưu Chí Viễn. Có lẽ ở ngươi trên thân đánh một chương phòng ngự phù. Trách ta. Lưu Chí Viễn khoát khoát tay, ngươi làm được đã không thể bắt bẻ rồi. Chúng ta lên núi, ngươi trước phục dụng điểm chữa thương đan dược áp chế một chút. Bạch Mục Giã nhìn lấy Lưu Chí Viễn, cho hắn chụp mấy bức linh lực bổ sung phù. Bổ sung linh lực đối Lưu Chí Viễn thương thế không có tác dụng quá lớn. Chỉ có thể để hắn khôi phục một chút chiến lực. Lưu Chí Viễn phục dụng đan dược về sau. Nghe lấy đỉnh núi truyền đến điên cuồng tiếng chửi rủa, trầm giọng nói, mau chóng xử lý cái kia thần tộc, ta muốn hiện tại liền giết các ngươi. Đỉnh núi, kia nữ nhân xông ra chính mình tinh xảo phòng nhỏ điên cuồng mà thét chói tai vang lên. Nàng một đôi mắt gắt gao nhắm, máu tươi không ngừng thuận lấy con mắt chảy xuống, nhìn qua đặc biệt khủng bố. Tiếp lấy, nàng thân thể bắt đầu chậm rãi phát sáng, một đạo u lam cái bóng, giấy giụa lấy, từ nữ nhân này thân thể bên trong tránh thoát đi ra. Sau đó, cái này trẻ tuổi xinh đẹp nữ nhân mềm nhũn té ở đất trên. Đáng tiếc rồi một bộ tuổi trẻ kiều nộn thân thể, u lam cái bóng như thực thể đồng dạng, trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn, là cái nam tử thanh âm. Thần tộc bên trong khá đặc thù một cái chi nhánh huyễn ảnh tộc. U lam cái bóng đứng ở đỉnh núi, một đôi mắt y nguyên giống như là có máu tươi đang lưu động. Nhìn, hướng dưới núi, hắn giơ tay lên, kia đem vừa mới rơi xuống ở dưới núi dao nhỏ, vèo một chút bay lên, trong nháy mắt trở lại hắn trong tay. Tốt đồng bạn, chúng ta bị vây ở chỗ này đã hơn 6.000 năm rồi. Hôm nay ta mang theo ngươi, trước hết giết ánh sáng những nhân loại này, hút khô bọn hắn máu, nuốt mất linh hồn của bọn hắn, sau đó chúng ta liền rời đi địa phương quỷ quái này. U Lam cái bóng thấp giọng gầm thét, từng bước một hướng về dưới núi đi đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.